lắng nghe nhịp con tim. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau chia sẻ ở điều muốn nói đầu tiên. Thảo Nguyên hy vọng rằng ở điều muốn nói đầu tiên này cũng sẽ mang lại cho mình nhiều cảm xúc khác nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng có một cuộc kết nối với lại anh Hùng ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào. Dạ vâng, em chào chị ạ. Dạ, xin chào. Từ lúc mà anh Hùng gửi thư về cho chương trình và đến bây giờ khi mà kết nối thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Dạ, mong chờ đến giây phút này cũng hồi hộp lắm chị ạ. Có bị đau tim không? Vâng, cũng hồi hộp chị ạ. Trời ơi, thấy thương quá à. Dường như đây là điều mà vị thính giả nào cũng chia sẻ với chương trình từ lúc chờ nhận được thư, rồi thư được xử lý và bắt đầu trực tiếp thì tâm tư tình cảm lúc nào cũng có sự thay đổi hết cả. Và bây giờ ngày hôm nay anh Hùng được kết nối rồi cho nên là mình cũng bình thường để chia sẻ cảm xúc của mình nha. Dạ vâng ạ. Dạ, bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư mà anh Hùng gửi tặng cho một nhân vật rất là đặc biệt, rồi sau đó mình trò chuyện nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, xin mời. Huyền ơi, thế là vợ chồng mình lấy nhau được 4 năm rồi em nhỉ? Con mình cũng đã lớn dần theo thời gian. Con gần 4 tuổi thôi, nhưng mà anh nghĩ con hiểu được bố mẹ đang có chuyện. Em có cảm nhận như vậy không? Chắc con cũng không muốn bố mẹ như vậy đâu. 4 năm lấy nhau, đến giờ phút này đây, anh nhớ lại những kỷ niệm của chúng mình. Mà sao anh cảm thấy thời gian trôi nhanh quá vậy? 4 năm ở với nhau, ngắn ngủi quá phải không em? Em còn nhớ những kỷ niệm ngày chúng mình mới yêu nhau không? Tình yêu của chúng mình cũng lãng mạn phải không em? Có lúc anh đã phải đi xe máy mấy chục cây số, trời thì rét, chỉ để được ở bên nhau thôi. Em còn nhớ không, thời gian chúng mình yêu nhau, muốn đến với nhau rất là khó khăn, mà hai đứa cũng vượt qua được. Huyền à, lấy nhau xong cuộc sống rất khó khăn, vì vậy trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ lo cho vợ, cho con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh phải chạy công việc, chạy theo nguồn quay của cuộc sống. Chỉ ước mơ làm sao lo cho cuộc sống của mình đỡ vất vả hơn thôi. Anh xin lỗi em, vì anh vô tâm nên mới làm cho em và con khổ. Em thì quan tâm anh từng bữa ăn đến giấc ngủ, biết anh thích gì và không thích gì. Còn anh thì chỉ mãi chạy theo công việc, lúc nào cũng nghĩ đến kiếm thật là nhiều tiền. Anh tham vọng quá, không nghĩ đến cảm xúc của em muốn gì, em thích gì. Anh biết làm gì đây, khi mà giờ anh nhận ra được tất cả rồi. Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng gia đình. Vợ chồng mình và con xa nhau được hơn 2 tháng rồi. Từ khi xa em và con, anh không một ngày không nghĩ về hai mẹ con em. Hai người là cuộc sống của anh mà. Sống thiếu em và con, anh như cái xác không hồn. Hàng ngày vẫn đi làm, nhưng không có mục tiêu gì cả. Giờ anh sống trong đau khổ, sống trong tuyệt vọng. Anh không còn chút sức lực nào để phấn đấu làm một việc gì nữa em ạ. Cứ đến buổi chiều tối là anh lại cảm thấy thiếu một cái gì đó. Anh lại thấy đau ở trong lòng em à. Cảm giác đó nó quen thuộc với anh rồi. Em có biết vì sao không? Vì anh quen cái cảm giác chiều nào em cũng gọi điện thoại cho anh, hỏi anh đi làm về chưa, anh có ăn cơm không. Anh nhớ lắm, giờ thì anh muốn cũng không được nữa rồi. Anh muốn nói nhiều lắm, và anh nghĩ vợ chồng nhà ai cũng sẽ xảy ra xô xát. Nhưng nếu biết dung hòa, nhường nhịn nhau, sẽ là êm ấm thôi, hạnh phúc thôi, phải không em? Anh muốn kể hết những kỷ niệm của chúng mình cho em nghe. Anh mong rằng một ngày gần đây em sẽ suy nghĩ lại và tha thứ cho anh, để anh được đón hai mẹ con em về, để anh được chăm sóc và bù đắp những ngày tháng em và con phải chịu khổ vì anh. hãy cho anh một cơ hội để làm chồng, làm bố một lần nữa em nhé. Anh hứa, anh sẽ không để em và con khổ vì anh một lần nào nữa đâu. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em và con. Chồng yêu vợ và con nhiều lắm. Dạ. Dạ vợ. Trước tiên là chia sẻ cùng anh về những điều anh đang phải trải qua. Ngột ngạt và khó thở đúng không ạ? Dạ vâng ạ, chị em chỉ buồn và em không kết nối ạ. Dạ. Nhưng không sao, chị sẽ nghe lại chương trình này nên là anh Hùng an tâm nghe. Dạ vâng. Dạ, điều quan trọng bây giờ là cảm xúc rất thật của anh, đừng ngại. Khi mà vợ không nghe máy, Thảo Nguyên biết cảm xúc nó bị gãy một cái. Mình cũng không có còn dạt dào như lúc đầu, khi mà mình mong muốn được kết nối, nhưng mà không sao. Nghe trước hay nghe bây giờ không quan trọng, điều quan trọng là mình giải quyết được những gì đang xảy ra, phải không ạ? Vâng. Dạ. Rồi 2 tháng qua là ăn cơm bụi, phải không anh? Vâng, ăn cơm lung tung này chị ạ. Rồi bây giờ mới cảm giác được vợ của mình quý như thế nào, phải không? Giờ mới biết, em giờ mới biết trân trọng với cuộc sống. Trước kia có gia đình như thế nào chị ạ? Dạ. Có gia đình thì cứ mải mê chạy theo cuộc sống, để mình muốn cái tham vọng của mình nó đạt được, cái ước mơ của mình nó đạt được. Thành ra bây giờ nhìn ngoảnh lại mới thấy cái giá trị của nó chị ạ. Dạ. Mà nghiệt ngã thay, cuộc đời này khi mình nhận ra rồi, đồng nghĩa cũng là lúc mình mất nó. Dạ mà. Dạ. Nhưng mà chị có những cái dấu hiệu gì tha thứ cho anh không? Hay là vẫn rất là lạnh lùng? Vẫn rất lạnh lùng chị ạ. Không, vợ em nói là chịu khổ với em nhiều quá rồi, giờ không chịu được chị ạ. Dạ. Người phụ nữ mà sống với cái khổ nhiều quá, họ trở nên chai lì. Và khi mà họ chai lì rồi thì ôi thôi, xong. Dạ. Rồi hai bên gia đình có hỗ trợ anh gì không? Thì lúc vợ em, vợ chồng cãi vã, xảy ra xô xát đấy, thì cũng vợ em nó đi một thời gian đấy, thì cũng em cũng nhờ đằng bên nhà vợ em đấy, nói chuyện với mọi người để mà can thiệp giúp em, nhưng mà cũng không thành chị ạ. Anh đánh vợ hả? Dạ, cũng có một chút xô xát thôi chị ạ. Ừ. Xảy ra mâu thuẫn, thành ra em hiểu khi cảm xúc nó công việc rồi tất cả mọi thứ nó ước muốn của mình rồi, cái tham vọng của mình nó muốn lúc nào nó ở trong đầu, thành ra nó không nghĩ, nó không thông chị ạ. Lúc nào thành ra nó mang hết cảm xúc của mình nó ở ngoài công việc rồi tất cả mọi thứ nó về nhà, thành ra lúc nào trong đầu nó cũng có cái cảm xúc mệt mỏi chị ạ. Yeah. Chị có chia sẻ với anh không về công việc của anh? Em thì lại không chia sẻ với vợ về cái cảm xúc, về cái công việc rồi tất cả mọi cái chị ạ. Em lại không muốn để vợ phải nghĩ nhiều, để mà muốn vợ lo cho mình nhiều, thành ra em không về mệt mỏi như thế, nhưng mà em không chia sẻ chị ạ. Em cứ im lặng, thành ra đến giờ phút này nó xảy ra như thế này, thành ra cũng hai người không ai hiểu ai chị ạ. Dạ. Những cái gì mà anh đang làm giống y như là chính mình đã đầu độc cuộc sống của mình vậy. Đầu độc hôn nhân của mình từ những sự im lặng đó. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Bây giờ anh cũng đã bình tâm rồi. Và Thảo Nguyên nghĩ rằng với một người còn yêu vợ, yêu con của mình như vậy, thì theo thời gian, với sự nỗ lực của mình, thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là kết quả nó cũng sẽ không phụ anh đâu. Nhưng mà chị ơi, em từ trong năm em cũng cố gắng hết sức mình để mà níu kéo, nhưng mà đến giờ phút này vẫn không thành chị ạ. Là bây giờ là chị về Bắc rồi hả? Có nghĩa là em với nhà vợ cũng gần nhà nhau chị ạ, cũng cách nhà nhau mấy cây số thôi. Ừ. Và Nhưng mà vợ của anh là ở nhà mẹ phải không? Dạ vâng, vợ em về cho con về nhà mẹ từ trong trong năm đấy chị ạ. Trong năm hay là trong Nam? Có nghĩa là về bắt đầu từ tháng 1 2016 đấy ạ. À dạ dạ. Thông Nguyên dạ, nghe không rõ, Thông Nguyên tưởng là trong Nam, có nghĩa là anh thì ở ngoài Bắc, vợ trong Nam. Dạ không. À, vậy là nhà của hai bên nhà gần nhau. Dạ vâng ạ. À, dạ. Nhưng mà bên nhà bác gái á có thương anh không? Nói chung là mọi người đằng trong họ bên nhà vợ em thì em tính nét cũng thuần tính, thành ra cũng không mọi người cũng không ai trách một điều gì chị ạ. Dạ. Anh có rượu chè gái gú gì không? Dạ không phải không? Nói chung là anh chỉ chuyên tâm làm ăn mà dở một cái là mình nóng nảy, với lại là không có chia sẻ với vợ. Dạ vâng. À, dạ, cái này thì tội nó cũng nhẹ. Chỉ cái điều là chị bây giờ chị giận tím ruột tím gan nên cũng không có thèm nhìn mặt anh. Dạ mà vâng. Nè anh à, bây giờ sau khi chương trình này kết thúc, Thảo Nguyên nghĩ rằng là anh phải là một con người hoàn toàn khác. Xưa nay anh có gọi là sao nhở, dùng cái từ ở trong Nam thì nghe nó cũng hơi ngại ngại, nhưng mà thôi bây giờ mình nói luôn biết làm sao. Bây giờ anh có dạn dĩ không, anh có gọi là người ta nói là đi cua gái là mặt phải dày á, thì anh có dám ở lì đó không? Em trong Nam em cũng bỏ cái tôi của mình đi để mà muốn gì đấy chị ạ, nhưng mà cũng vẫn em bỏ cái tôi của mình đi rồi nhưng mà vẫn không thành chị ạ. Người ta nói chung vợ em nó vẫn cương quyết chị ạ. Cương quyết ly hôn hả? Dạ vâng, đến giờ phút này thì vợ em nó bảo nó cương quyết, nó không còn tình cảm gì nữa. Ồ. Anh chị đã viết giấy chưa? Đã ký chưa? Vẫn chưa viết chị. Chứ... Nói chung là... Anh ạ, à, phụ nữ khác đàn ông ở chỗ đàn ông nghĩ rất là đơn giản, à, em giận thì thôi, nhưng mà phụ nữ suy diễn lắm, họ cần một người đàn ông phải đủ sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh, sâu sắc và phải biết lỗi, biết nghe và ngoan thì người phụ nữ họ sẽ tha thứ, nhưng mà trong lòng thì tha đó, nhưng mà không có nói ra bên ngoài được. Thảo Nguyên nghĩ rằng là chị vẫn còn thương anh, tại vì phụ nữ lập gia đình rồi. Không có bất kỳ một người phụ nữ nào muốn gia đình tan vỡ, trừ phi người đàn ông của họ ngoại tình. Mà nay anh lại có thêm một người con nữa, thì nó là sợi dây gắn kết. Anh chưa có đủ đô để làm chị thay đổi về cái giận của chị. Thì bây giờ như vậy nè, Thảo Nguyên cũng hiến kế cho anh nha. Anh coi liệu nó phù hợp với tính cách của mình thì mình làm. Nhưng mà bây giờ cũng chẳng cần phải hợp nữa, mình phải dày dặn, mình phải dày lên để xin lỗi mà. Tại vì mình là người có lỗi đúng không? Dạ vâng. À, Thảo Nguyên không biết ai thì sao, mà Thảo Nguyên là người có lỗi, là bắt Thảo Nguyên làm cái gì Thảo Nguyên cũng làm. Mà không có sợ người ta nói gì hết trơn á. Rồi bây giờ á, anh qua anh thưa chuyện với lại mẹ vợ của mình, ba vợ của mình, dạ, thì mình hợp gia đình với nhau. Anh cũng nói những cái lỗi của anh á, là anh không có quan tâm đến vợ. Nhưng mà bây giờ sau khi mà con xa vợ rồi, con thấy vợ con đáng quý lắm. Bây giờ là anh mong hai bác và tất cả mọi người khuyên hộ giùm anh. Cái bước thứ nhất anh phải làm là vậy đó. Anh làm được không? Chị ơi, nhưng mà thật sự trong năm em cũng tất cả cố gắng tất cả rồi chị ạ. Em cũng trong năm em cũng nhờ mọi người tác động đến, nhưng mà vẫn không được chị ạ. Vợ em nó vẫn cứ cương quyết chị ạ. Ồ, anh làm được mấy lần? Trong năm thì em cũng xin lỗi trước mặt cả bố mẹ vợ đấy, cả vợ em đấy, nhưng mà em cũng nói nhiều lần rồi, nhưng mà vợ em nó nói với em là em đã nói như thế nào thì phải làm được như thế chị ạ. À, rồi xong. Là một lần thôi đúng không? Chỉ có một lần hợp gia đình. Vâng. À, rồi thôi, tiếp tục nha. Một lần ít quá. Phải là nhiều lần thì mới lay động được người ta chứ. Xong về vợ nè, anh đã làm gì để xin lỗi vợ? Không làm gì hết hả? Ý Thông Nguyên hỏi là anh đã làm những gì á cho vợ của mình. Em thì con người nó khô khan, với cả nó không không có được lãng mạn như mọi thấy người chưa? Khác. Chết là ở chỗ đó đó. Phụ nữ cực kỳ ghét đàn ông mà khô khan, đặc biệt là chồng của mình lấy nhau về rồi cái cô ấy sẽ có một cái suy nghĩ rằng là anh không có thương nữa, y như là hoa đã có chủ rồi đó. Mặc nhiên là thuộc về anh không phải. Anh thấy không, mình đi ra ngoài đường, cái điện thoại đẹp nè, người ta cũng giật của mình, cái giỏ người ta cũng giật của mình. Thì vợ của mình vừa xinh vừa đảm đang, vừa nấu ăn ngon, chăm vợ chăm con tốt nữa, thì trời ơi, thiên hạ bao nhiêu người đàn ông đang nhòm ngó. Anh phải hơn người ta ở chỗ Thông Nguyên biết qua những gì anh chia sẻ, anh là người đàn ông tuyệt vời nè, đó là lo cho vợ cho con. Nhưng mình thiếu trầm trọng ở cái chỗ là gì, mình không biết vuông ván cho nó. Anh phải lãng mạn hơn một chút thì sẽ tốt hơn cho hạnh phúc của anh. Cho nên bây giờ anh phải làm, gọi là không biết rằng là anh đi làm thì thu nhập anh có tốt không? Em đi làm xe chị ạ. Anh làm bác tài hả? Dạ. Bây giờ có tiền trong túi không? Dạ có chị ạ. Hỏi kỳ quá mà phải hỏi. Có biết vợ thích cái gì không? Nói chung là vợ em thì đơn giản lắm chị ạ. Nhưng mà em thì lúc vợ chồng bình thường với nhau thì em lại nói là người khác muốn mua cho vợ bông hoa, muốn tặng vợ cái to tát hơn chị ạ. Thành ra thì nó không cần cái to tát đâu chị ạ, nó cần cái nhỏ nhặt thôi. Nhưng mà em thì suy nghĩ cái khác, thành người không cùng cảm xúc với nhau ra nó như thế đấy chị ạ. Anh làm cho vợ anh cô đơn trong chính ngôi nhà của người phụ nữ đó. Dạ, phụ nữ không có cần, có nghĩa là phụ nữ cần chồng, cần con, cần một mái ấm. Nhưng mà không cần là cái người chồng đó họ làm đau to búa lớn. Anh phải xây cho em cái nhà, anh phải mua cho em chiếc xe hơi. Nhưng mà rốt cuộc về cuộc sống đời thường, dạ, ngày lễ em có một cây bông, ngày mình buồn á, chồng cũng chẳng hỏi được một lời nào hết. Về nhà cũng chẳng rửa phụ cái chén, quét cái nhà cho con ăn. Chán lắm, anh bỏ những điều đó và hãy nhìn lại những điều nhỏ nhất. Tại vì anh cũng biết mà, xây nhà phải có viên gạch, đúng không ạ? Dạ, không có gạch anh đòi xây nhà bằng cát đâu xây được đâu. Dạ. Nên bây giờ vậy, có bao nhiêu tiền mình chơi mà hút cú chót. Anh đi mua hoa nhiều lên cho Thảo Nguyên. Hoa mà ôm không xuể á. Hoa hồng á, anh vợ anh thích hoa gì? Vâng, vợ em cũng thích hoa hồng ạ. Hoa hồng. Mà mình phải suy nghĩ là vợ thích hoa màu nào. Anh mua hoa thật nhiều cho Thảo Nguyên. Có nghĩa là trong thời gian sinh sống với anh là chị thiếu hoa trầm trọng, phải không anh? Dạ vâng ạ. Đó, thấy không? Trời ơi, tao nói cái nào là trúng cái đó. Chị bị thiếu hoa, thiếu cái tình thương của anh, thiếu lãng mạn của anh. Anh tặng cho Thảo, cho vợ anh giùm Thảo Nguyên với là thật là nhiều hoa. Và nếu được, con anh có được nói chuyện không? Con á? Dạ. Ý là con của anh á thì ở với cổ hả? Vâng, ở với nhau ạ. Nhưng mà bây giờ nhờ mẹ vợ dắt con ra một buổi tối là hai cha con đứng trước nhà. Hoa thật là nhiều lên. Có nến càng tốt nữa. Rồi nhờ những người trong gia đình ra phụ họa đứng đó luôn. Mình làm MV. Có dám làm không anh? Thảo Nguyên nghĩ dễ quá mà anh không làm là mất vợ đáng chịu. Dạ vâng, chị bày cho em cách như thế thì em mắc cỡ hả? Xem thế nào ạ? Không, anh hãy làm đi. Anh không làm, Thảo Nguyên đảm bảo anh sẽ không có vợ nữa. Không có vợ là không có cái cô vợ anh hiện tại nè. Tại vì Thảo Nguyên là phụ nữ, Thảo Nguyên biết khi phụ nữ họ cần cái gì và họ thích cái gì nhất. Anh mà không làm là trật đường ray, là bây giờ anh có lên 10 chương trình cũng không có tài nào để kết nối cùng với anh và vợ anh hết. Anh xin lỗi rất là chân thành với vợ, và ngày nào cũng qua nấu cho vợ ăn nè. Tới cô đuổi đi, anh cứ đứng lì đó cho Thảo Nguyên, họ dễ siêu lòng lắm. Nghe Thảo Nguyên đi, không nghe mất vợ đáng chịu nghe. Cứ đứng lì, cô đuổi cứ đứng đó, cứ theo theo. À, em cần anh phụ cái gì không? Cổ mà hất ra thì anh cứ xếp lại, hất ra xếp lại, cứ vuốt vuốt giận, vuốt giận, từ từ từ từ, từ ngày này sang ngày khác thì cổ sẽ nguyên ngoài. Sao khó quá không? Cũng khó chị ạ. Ôi rồi ôi, yêu mà cái gì cũng khó, mà một cái muốn có vợ thì làm sao được. Làm đi anh, nó dễ lắm. Thảo Nguyên nói thật, khi mình yêu thương một người nào đó, nhiều khi mình có thể hy sinh cái mạng của mình cho họ được mà. Thì huống hồ chi những cái gì mà anh nói rằng anh đi làm kiếm tiền, anh lo cho vợ, chưa lo được cái lớn mà mấp mé mất vợ rồi, thì hãy lấy cái số tiền đó làm những điều mà vợ anh cần nhất, là nhỏ nhất này: bóng hồng, món quà, những lời nói yêu thương ngọt ngào. Nói được hết, không nói mới là dở á. Làm được không anh Hùng? Dạ. Có làm được không? Vâng, thì chị bày cho em Thanh như thế thì em cũng để em suy nghĩ, em cũng xem không, em để em thử làm xem thế nào ạ. Dạ, đừng làm quá lâu nghe, đừng để quá lâu, tại vì một ngày trôi qua anh không làm gì là cái cảm xúc nó cứ đẩy là không cần anh nữa, không cần nữa, mà rủi may có một cái người đàn ông nào đó xuất hiện và họ chia sẻ đúng ngay lúc mà cô ấy cần nhất. Tại vì ông bà mình nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no, cứ người đàn ông mà đến đúng lúc là tự nhiên mình ngã, cái người phụ nữ sẽ ngã về cái phía mà mình được chia sẻ, mình được đồng cảm. Mà anh chậm chạp thì coi như là cứu vãn hơi bị khó. Nên anh cứ làm còn nước còn tát, mình cứ làm đúng những gì mà trái tim mình đang mách bảo, mà anh làm hết rồi. Anh cứ cho trong vòng 3 tháng đi, anh xin lỗi, mà vợ anh vẫn cứ cương quyết mình ly hôn thì chấp nhận thôi. Bởi vì anh đã, cuộc chơi này anh chơi hết mình rồi. Mình biết lỗi, mình quay đầu lại, mình xin lỗi, mà cô ấy không cho mình một cơ hội, mặc dù mình đã làm hết luôn rồi. Anh ngồi anh suy nghĩ, mà mình cũng không thiếu sót gì nữa cả. Cô ấy không đồng ý thì lúc đó anh ra đi, anh cũng không có hối hận. Chứ còn bây giờ anh không làm, anh ra đi, anh mới hối hận á. Dạ, và sau khi nếu như mà chị Huyền, chị có đồng ý quay trở về với anh, thì hãy nhớ ngày hôm nay, ngày rất là đắt giá của mình. Anh có kết nối lại, Thông Nguyên cũng không sẽ không có kết nối với anh. Tại vì sao? Mình, Thông Nguyên cũng đã cố hết sức rồi. Hạnh phúc là do anh nắm giữ. Bây giờ chương trình cũng đã hết sức, mà xong rồi anh cứ ngựa quen đường cũ thì chúng tôi cũng không muốn làm điều đó. Vâng ạ. Thì em cũng từ mai em cũng cố gắng xem sao ạ. Vì cũng mà em đến giờ phút này cũng em cũng cố gắng được hơn 2 tháng rồi, nhưng mà tất cả mọi cố gắng của em cũng gần như là cũng đổ xuống sông cũng bể chị ạ. Không có một cách nào để giải thoát được chị ạ. Không, Thảo Nguyên nói thật, đó là anh nghĩ anh cố gắng. Nhưng mà cái gì nãy giờ anh nói, Thảo Nguyên cảm nhận rằng nó chỉ là do anh nghĩ thôi, chứ nó chưa có tác động được gì với anh, với chị hết trơn á. Anh hiểu không? Tại vì Thảo Nguyên phụ nữ, Thảo Nguyên hiểu. Cứ lấy con người cũ của mình ra và nói anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, lần sau anh không có làm vậy nữa, thì người phụ nữ đó họ không tin. Hãy làm bằng hành động. Hành động và hành động. Mỗi lần mà anh thuộc xuống là anh cứ nhớ lời Thông Nguyên nói, là Thông Nguyên nói là hành động. Từ kỳ ám thị á, anh nên là một dạng á, phải hành động, phải làm cho vợ mình, phải làm cho con mình. Đó là tự động anh sẽ biết anh làm cái gì. Còn hơn là hơi ngại quá, có nên làm hay không, thì tự nhiên nó sẽ giảm xuống và mình sẽ mất vợ. Được không ạ? Dạ là dễ lắm anh ạ, dễ như ngồi ăn cơm chứ gì đâu. Dạ rồi, nói tóm lại về câu chuyện này, thật sự ra thì Thảo Nguyên nghĩ anh là người đàn ông tốt bụng, chứ không phải là người đàn ông xấu. Chỉ có điều hơi cục mịch và không có lãng mạn thôi. Thì mình sẽ học. Trên đời này cái gì cũng học hết anh, yêu cũng phải học. Đó, dạ, cho nên là mình học cái nào hay đẹp mình làm cho vợ mình. Đó, hoa, chỉ thiếu hoa nhiều quá. Những món quà, những câu nói yêu thương ngọt ngào, thì bây giờ huy động bà con, cô bác lối xóm phụ giúp anh, để anh tỏ tình lại lần hai với vợ. Có cầu hôn vợ không vợ, hay là cưới thôi? Vậy hả? Thấy mình thiếu không anh? Tội nghiệp không? Tội nghiệp chị không? Vâng, về sắp đến này nghĩ lại thì đúng là em cũng là một người đàn ông, mà một người chồng vô tâm quá chị ạ. Ừ, vô tâm chứ còn gì nữa. Chị yêu anh à, hai người sống nhau 4 năm hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi, chị giỏi quá. Thảo Nguyên là một tháng là lên đường liền. Tôi nói thiệt đó, chỉ 4 năm là chỉ là tinh thần thép. Tội chỉ anh ạ. Thôi, mình đã nói thương chị mà, mình che chở cho chị thì phải cho chị những điều ngọt ngào dù là nhỏ nhất anh nha. Dạ vâng ạ. Thì em từ mai em cố gắng xem có thành công không ạ. Đừng cho nó thành công hay không thành công. Bây giờ Thảo Nguyên nói là anh phải lì lợm lên. Anh tặng hoa, rất nhiều hoa, tặng quà. Chỉ trong lòng chị sẽ có sự thay đổi. Sẽ, chồng mình đang làm cái gì đây? Là anh đang kích thích sự tò mò của chị mà. Chồng mình đang làm gì ta? Thay đổi hả? Tiếp tục chờ tiếp. Mà anh khựng lại, anh không làm nữa là thôi, chẳng qua làm màu làm mè thôi. Chứ cũng không có thương gì, yêu gì mình nhiều. Anh hiểu không? Tâm lý là vậy. Anh cứ tiếp tiến tới, nhích tới. Khi mà màn tặng hoa và anh nhờ cả bố mẹ mình ra lập một cái kế hoạch bất ngờ cho cô ấy, thì cô ấy, trời, khúc này là khúc mà lãng mạn nhất nè. Đó, kêu ba mẹ anh em ra đứng trước nhà đó. Khi mà tặng hoa mình xin lỗi, mình có thậm chí mình quỳ xuống cũng được nữa. Tại vì cái người đó họ là cái người đầu ấp tay gối với mình, có gì đâu mình ngại. Anh xin lỗi em, trong thời gian qua anh vô tâm quá. Anh thành thật xin lỗi em, và anh hứa từ nay anh sẽ là một người chồng rất là tốt, không phụ cái công của em. Đó, rồi xong rồi chị sẽ bản lãng. Hãy nhớ những gì Thảo Nguyên nói ngày hôm nay nha. Chị bản lãng chỉ vào nhà chị mắc cỡ á. Rồi xong rồi anh vào đụng tay chị sẽ hất ra. Nhưng anh cứ mà làm mặt lì từ ngày này sang ngày khác thì cỡ 2 tháng sau chị sẽ tự động ôm đồ về nhà anh. Đảm bảo. Dạ. Em cũng mong như thế lắm chị ạ. Rồi lúc đó thì hãy gọi điện thoại về cho chương trình xem Thảo Nguyên nói có đúng hay không. Nhưng mà anh không làm thì dù cho anh có nói cái gì đi nữa thì nó cũng không có được gì đâu. Mà điều quan trọng anh nhớ giùm Thảo Nguyên nè, cái gì mà để càng lâu á thì nó càng nguội. Anh hiểu không? Coi chừng dạ, coi chừng có ai đó rồi cướp mất của anh thì thôi chết. Nghe. Và một tín hiệu vui cho anh đó là chị ấy sẽ nghe chương trình này. Chị ấy nói anh yên tâm, chị sẽ nghe lại chương trình. Mà chắc không hả chị? Không tin Thảo Nguyên hả? Nè, thư ký có gõ vào nè, chị ấy có nhắn lại email là sẽ gửi cái đoạn ghi âm này cho chị nghe. Đó là tín hiệu chị còn thương anh rất nhiều. Còn người phụ nữ không thương anh, tôi không cần biết, khỏi đi em, chị không muốn nghe máy. Đó mới là cái sợ nhất. Còn là chị sẽ nghe nên anh còn có cơ hội nhiều lắm. Anh hãy làm nha. Dạ vâng ạ. Dạ, Thảo Nguyên cũng đã hết sức rồi. Anh mà không làm Thảo Nguyên thua. Và cầu chúc anh sẽ biết cách hành động và giữ lấy hạnh phúc của mình. Dạ, chương trình tặng cho anh một món quà âm nhạc để sẽ có thêm động lực. Tối anh nằm anh gác tay lên trán nghe bài hát này để biết mình cần phải làm gì để giữ vợ giữ con nha. Chào tạm biệt anh Hùng, và hy vọng rằng sẽ nhận được tin vui từ anh. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc rất là ý nghĩa.